Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2666, chương 2667, bức vua thoái vị. Nhị phẩm thiên dược sư làm tam điện chủ, chúng ta Triệu gia không phục. Đúng đấy, một tên tiểu bối, dựa vào cái gì cưỡi đến trên đầu chúng ta? Chính phẩm thiên đan thì như thế nào? Nhìn không thấy, không đụng được đồ vật, lừa dối ai đây? Ngoặc kép, những cái kia phụ thuộc vào tam đại thế gia gia tộc cũng nhao nhao biểu thị ra phản đối, chàng diện lộ ra 10 phần hỗn loạn. Thiên Nam đan điện cách cục cùng thành chủ phủ bên kia có chút bất đồng. Thành chủ Mạnh Hàn Phong thực lực đã đạt tới nửa bước thánh hoàng thiên lực, áp quần hùng, ai cũng không dám phản kháng. Mặc dù Mạnh Hàn Phong đối Triệu Khuẩn, Ô Kỳ ăn ỉ lại rất nặng, nhưng Thiên Nam đan điện nội bộ lại là cường thủ như mây. Luyện đan không giống võ đạo, không phải người chết chính là ta sống. Hai đại điện chủ thực lực hoàn toàn chính xác so tất cả mọi người mạnh, có thể tam đại gia chủ thực lực đồng dạng cực mạnh, cho nên bọn hắn quyền hành rất nặng. Tam đại thế gia cơ hồ có được Thiên Nam đan điện 4 thành thực lực. Cái tỷ lệ này mặc dù không cao, nhưng đủ để cho thấy thái độ của mình. Triệu Khuẩn cùng Ô Kỳ An thật sự có chủng tất cầu cảm giác. Bọn hắn không nghĩ tới chính mình thế mà bị buộc cung. Mẫn Nam Sơn, ngươi đây là muốn tạo phản? Triệu Khuẩn giận không kềm được nói. Mẫn Nam Sơn như cũ thản nhiên nói, đại điện chủ, chúng ta tam đại thế gia đều là Thiên Nam đan điện thuộc hạ, tự hỏi đối hai vị điện chủ cũng 10 phần tôn kính. Chúng ta cử động lần này chỉ là vì duy trì Thiên Nam yên ổn. Vô luận từ phương diện nào nhìn, tiểu tử này cũng không có làm tam điện chủ tư cách. Tống Thiên Dương cũng nói, kẻ này không rõ lai lịch, ai biết hắn có phải hay không giáp tâm hại người. Triệu Khuẩn sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như bản điện nhất định phải hắn làm cái này tam điện chủ đâu. Mẫn Nam Sơn mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, cái kia, chúng ta tam đại thế gia liền sẽ rời khỏi Thiên Nam đan điện, bắt đầu từ số 0. Nghĩ đến, bằng vào ta ba nhà thực lực, thành chủ đại nhân cũng sẽ không nói cái gì. Soạt, toàn trường một mảnh xôn xao. Một chiêu này, thật đúng là rút củi dưới đáy nồi a. Tam đại thế gia vừa lui, chẳng khác gì là mang đi Thiên Nam đan điện một nửa lực lượng. Cái này lực lượng đủ để cùng Thiên Nam đan điện đứng ngang hàng. Một chiêu này thế nhưng là đại sát khí a. Triệu Khuẩn cũng không nghĩ tới Mẫn Nam Sơn lại quyết tuyệt như vậy. Bình thường cái này tam đại thế gia lục đục với nhau, hắn cái này đại điện chủ lã vọng buông cần, trong kịch điều đình cũng là không có quá nhiều khập khiễng. Nhưng bây giờ Diệp Viễn xuất hiện, lập tức để cái này ba nhà buộc ở cùng nhau, cái này thật có chút khó làm. Triệu Khuẩn không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn, mặt mũi tràn đầy đều là áy náy. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ lấy tới tình cảnh như thế này. Ngược lại là người sau một mặt bình tĩnh, tựa hồ đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Hai vị điện chủ, mấy vị gia chủ, tất cả mọi người là Thiên Nam đan điện người, làm gì huyên náo như thế cương? Thiết Mỗ bất tài, lại có cái giải quyết chi pháp, không biết các vị có thể có hứng thú nghe một chút. Đột nhiên, Thiết Tâm mở miệng nói. Gặp Thiết Tâm mở miệng, Triệu Khuẩn không khỏi một trận chán ghét. Hắn cùng Thiết Tâm nguyên bản không có gì xung đột, nhưng Thiết Tâm tại Định Nam Thành làm sự tình hoàn toàn chính xác bắt hắn cho buồn nôn đến. Chỉ là lúc này, hắn ngay tại khó khăn thời khắc, Thiết Tâm đột nhiên nói ra những lời này. Hắn hay là muốn nghe xem. Ngươi nói, Triệu Khuẩn trầm giọng nói. Thiết Tâm cười nói, thực, tam đại thế gia những năm gần đây, là Thiên Nam hoàn toàn chính xác làm rất lớn cống hiến. riêng là Mẫn gia chủ, thực lực hùng hậu, trầm ổn đại khí, nếu để cho hắn tới làm cái này tam điện chủ, tin tưởng mọi người ở đây, không ai sẽ nói cái gì. Còn tiểu tử này, vốn cũng không phải là Thiên Nam người, để hắn xéo đi tốt nhất rồi. Triệu Khuẩn tầm mắt trầm xuống, thầm nghĩ chính mình thật sự là bị ma quỷ ám ảnh. Trong mồm chó, làm sao sẽ phun ra ngà voi đến, để Mẫn Nam Sơn làm tam điện chủ, đuổi đi Diệp Viễn, thật thua thiệt gia hỏa này nói được. Triệu Khuẩn cười lạnh nói, đây chính là ngươi nói biện pháp sao? Ha ha, Mẫn Nam Sơn có tư cách gì đảm nhiệm tam điện chủ? Đợi thực lực của hắn đạt tới tứ phẩm đỉnh phong thiên dược sư, lại đến nói đi. Thiết Tâm trên mặt vẫn như cũ treo nhàn nhạt mỉm cười. Triệu Khuẩn thấy cảnh này, không khỏi trong lòng cả kinh. Đại điện chủ, Mẫn Mỗ bất tài, đoạn thời gian trước có chỗ lĩnh ngộ, đã ở trước đây không lâu đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong thiên dược sư. Viên này Huyền Nguyệt Băng Tâm Đan là Mẫn Mỗ trước khi đến vừa mới luyện chế, đang khi nói chuyện, Mẫn Nam Sơn lấy ra một viên thiên đan. Triệu Khuẩn nhìn thấy viên này thiên đan, không khỏi sắc mặt cuồng biến. Thiên đan này nhiệt lượng thừa chưa tán, hiển nhiên là vừa mới luyện chế thành công. Ở đây các phương các đại lão, từng cái khiếp sợ không thôi. Huyền Nguyệt Băng Tâm Đan, đây chính là tứ phẩm thiên hoàng đan. Mẫn gia chủ, hắn thật đột phá, lợi hại a. Không nghĩ tới, Mẫn gia chủ vậy mà lặng yên không một tiếng động đột phá bình cảnh, lần này chỉ sợ liền đại điện chủ cũng không thể cứu vãn. Một khi tam đại thế gia thoát ly khỏi đi, chỉ sợ lập tức liền có thể cùng Thiên Nam Đan Điện địa vị ngang nhau a. Ngoặc kép, Mẫn Nam Sơn tế ra chiêu này, quả nhiên là đại sát khí, đem tất cả mọi người sợ ngây người. Tứ phẩm đỉnh phong thiên dược sư tiêu chí, mà có thể luyện chế thiên hoàng đan. Thiên Nam chi địa này, ngoại trừ Triệu Khuẩn cùng Ô Kỳ An, không ai có thể làm đến. Cho nên, bọn hắn mới có thể làm người điện chủ này. Nhưng bây giờ, Mẫn Nam Sơn cũng đồng dạng làm được. Lần này, thật khó làm. Triệu Khuẩn hiện tại đã biết rõ, bọn gia hỏa này căn bản chính là đã sớm chuẩn bị. Tại trận này trên yến hội nổi lên, hắn cũng không nghĩ tới, để Diệp Viễn làm tam điện chủ, vậy mà lại gây nên như vậy sóng to gió lớn. Mẫn Nam Sơn thản nhiên nói, hai vị điện chủ, không biết Mẫn Mỗ có không có tư cách làm cái này tam điện chủ. Tam đại thế gia phụ thuộc gia tộc, riêng là Mẫn gia phụ thuộc, từng cái phấn khởi không thôi. Mẫn gia chủ đột phá, đối bọn hắn tới nói thật sự là tin tức vô cùng tốt. Duy Thủy Mẫn gia chủ đảm nhiệm tam điện chủ, hai vị điện chủ không thể rét lạnh mọi người tâm a. Tiểu tử này có tài đức gì dám đảm đương cái này tam điện chủ? Ngoặc kép, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, chính phẩm thiên đan quá mức xa không thể chạm. Bọn hắn biết, chính phẩm thiên đan mặc dù tốt, nhưng cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Đầu tiên, chính phẩm thiên đan khẳng định sẽ bị hai vị điện chủ nghiêm ngặt khống chế. Lần, coi như chính phẩm thiên đan có thể phóng xuất, giá cả cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Bọn hắn đều nghe nói, Giang Lập vì đạt được viên kia chính phẩm thiên đan, thế nhưng là hoa 6.800 vạn thiên tinh a. Đối võ giả tầm thường tới nói, cái này căn bản không phải bọn hắn có thể tiêu phí nổi. Thiết Tâm một mặt đắc ý, nhìn về phía Diệp Viễn nói, tiểu tử, ngươi còn không biết xấu hổ đứng ở nơi đó. Nơi này là Thiên Nam người Thiên Nam, ngươi từ chỗ nào tới, lăn chạy về chỗ đó. Đại thế đã thành, chính là hai vị điện chủ cũng không thể cứu vãn. Hắn thấy Diệp Viễn bị loại đã là tất nhiên. Diệp Viễn nhìn xem Thiết Tâm, cười nói, náo loạn nửa ngày, ngươi rốt cục nhảy ra ngoài a. Ngô, ngươi chiêu này chơi đến hoàn toàn chính xác xinh đẹp. Chỉ là, quá ngu, Thiết Tâm cười lạnh nói. Tiểu tử, đến lúc này, ngươi còn nói khoác mà không biết ngượng sao? Ngươi dụng ý khó dò. Ly Gián Thiên Nam Đan Điện. Ngươi tới, đem tiểu tử này cầm xuống. Ai dám? Triệu Khuẩn quát lạnh một tiếng. Những thị vệ kia biến sắc. Quả nhiên không dám động. Dù sao cũng là đại điện chủ. Diệp Viễn lại là lơ đễnh, cười đi xuống đài cao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.